Tác phẩm Đam Mỹ, Quân Tử Chi Giao. Tác giả Lam Lâm. Người đọc Nga Bi. Chương 23. Lò vi sóng kêu lên tinh một tiếng, mùi thơm từ món canh hầm càng lúc càng ngào ngạt. Ngay cả khuôn mặt chẳng chút cảm xúc gì của nam sinh rất đẹp trai trên bức ảnh cũng có phần trở nên mờ nhạt. Khúc Đồng Thu thở dài, dụi dụi khóe mắt, lấy tay áo lao lao cuốn album mới xem được một nửa, rồi đặt trở về giá sách. Khoảng thời gian mười mấy năm cũng không biết là ngắn ngủi hay dài đằng đẵng. Khi quay đi, tất cả những gì của quá khứ đều rõ nét như thể mới chỉ ngày hôm qua. Nhưng khi quay lại, tháng năm tuổi trẻ trước kia đã trở thành một người đàn ông hơn 30 tuổi. Nơi khóe mắt của anh cũng đã có những nếp nhăn do cuộc sống vất vả. Mấy món chính đều đã nấu xong, Khúc Đồng Thu làm nóng nồi, chỉ cần xào thêm một món nữa, Nhậm Ninh Viễn chắc sắp về rồi. Bản thân anh là một nhân vật tầm thường bị cuộc đời mài dũa đến mất hết chí khí, nhưng lý tưởng đầy thơ mộng hồi còn trẻ đều đã tiêu tan hoặc phai nhạt đi, giờ chỉ còn lại những mối lo vụn vặt cơm áo gạo tiền hàng ngày. Hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn con gái mình ngày từng ngày lớn lên khỏe mạnh, hay gặp lại bạn bè thân thiết cùng nhau uống một ấm trà. Nghĩ đến chuyện có thể cùng ăn cơm với Nhậm Ninh Viễn, anh cảm thấy vô cùng vui mừng và sung sướng, hạnh phúc đến mức suýt nữa muốn ngâm nga một bài hát cũ. Mới vừa đổ rau ra đĩa thì chuông điện thoại vang lên, Khúc Đồng Thu nhìn thấy trên màn hình hiện số của Nhậm Ninh Viễn, không đợi nó kêu đến tiếng thứ hai đã vội vàng nhấc máy. Nhậm Ninh Viễn, cậu vẫn còn ở nhà tôi sao? Đúng vậy, Khúc Đồng Thu sốt ruột nói. Đồ ăn vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng đấy, anh sắp về chưa? Nhậm Ninh Viễn ừ một tiếng, nói: Chút nữa tôi còn có bạn qua đây, cậu cũng đừng dọn dẹp nữa, về trước đi, vất vả cho cậu rồi, thật ngại quá. Khúc Đồng Thu phải qua mấy giây mới có phản ứng lại. À, vâng, vâng. Cúp máy xong, Khúc Đồng Thu tháo tạp về treo lại chỗ cũ, bày thức ăn cơm canh đã nấu xong lại cho Nhậm Ninh Viễn và khách, khóa cửa rồi ra về, không quên nhét chìa khóa xuống dưới chậu hoa. Anh cứ nghĩ rằng đến đó nấu nướng thế nào cũng nhận được lời mời ở lại cùng ăn cơm, nhưng Nhậm Ninh Viễn chỉ gọi anh đến để làm đầu bếp, sự hiểu lầm này không tránh khỏi cũng có phần hơi bối rối. Trên đường về, Khúc Đồng Thu mua một cái bánh mì, ở trên xe buýt lắc lư lấp đầy cái bụng, hơi cảm thấy có chút trống rỗng, xoa hai tay vào nhau nhắm mắt lại, chợp mắt một chút. Mặc dù anh rất mệt, nhưng trong lòng anh vẫn muốn gặp Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn từ trước đến giờ vẫn lạnh lùng thờ ơ, nhưng cảm giác lưu luyến không rời tình nguyện của anh đối với Nhậm Ninh Viễn đến tuổi này vẫn chưa từng giảm sút. Không biết tại sao anh lại chẳng thể ngủ được. Ngày hôm sau đã là cuối tuần, đúng vào Tết Trung Thu, Khúc Kha cũng từ trường học về nhà. Khúc Đồng Thu định đưa con gái đến một nhà hàng ngon ăn một bữa cơm đoàn viên, chứ không phải ăn mấy món nấu ở nhà. Hai bố con xem các quảng cáo trên tờ tạp chí mà bàn bạc đến nửa ngày trời. Khúc Kha nói: Chúng ta có mời chú Nhậm đi ăn cùng không bố? Khúc Đồng Thu nghĩ một lúc: Có thể chú Nhậm của con không rảnh, chú ấy có nhiều việc với bạn bè. Bố xấu hổ cái gì, không hẹn thì làm sao biết được? Bị con gái dục như vậy, Khúc Đồng Thu cười rút điện thoại ra ấn số. Điện thoại kêu một lúc mới có người nghe máy, sau một hồi tiếng sột soạt vang lên, anh mới nghe được người đàn ông mở đầu bên kia alo một tiếng. Khúc Đồng Thu vội nói: Chào anh, tôi là tôi, Khúc Đồng Thu. Ừ. Muốn hỏi anh tối nay có rảnh không? Vừa hay đến Tết đoàn viên, chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Đối phương dừng lại một chút, nói: Ngại quá, buổi tối tôi có việc rồi. À, có hẹn với người khác sao? Ừ. Vậy được. Quay lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của con gái đầy mong đợi đang nhìn anh, Khúc Đồng Thu đành phải nói: Chú Nhậm của con không có thời gian, chú có cuộc hẹn ăn cơm cùng với người bạn khác rồi. Khúc Kha có chút thất vọng: À, sao lại như vậy chứ? Chú ấy không phải là người bạn thân nhất của bố sao? Khúc Đồng Thu dỗ dành xoa xoa đầu nó. Nhậm Ninh Viễn là người bạn tốt nhất của anh, nhưng không có nghĩa anh cũng là người bạn thân nhất của Nhậm Ninh Viễn. Trẻ con không hiểu được điều này. Buổi tối hai bố con họ ra ngoài, lại bị chuyện nhà hàng đông nghịch không còn chỗ làm cho giật mình. Rõ ràng vẫn còn lâu mới đến giờ cơm tối. Nhà anh cách nơi sầm uất nhất khu này không xa. Nhiều nhà hàng quy mô lớn như vậy, thế mà ngay cả một bàn trống cũng không tìm nổi. Mặt bàn nào cũng đều để biển, đã đặt chỗ, y như nhau. Các quán cơm ở thị trấn nhỏ ở quê nhà hiếm khi đông khách như vậy. Cho dù là ngày lễ, ngày Tết, chỉ cần đến sớm nhất định sẽ có chỗ. Bọn họ không biết ở thành phố T, những ngày như thế này không đặt chỗ cực sớm thì không được. Mà không có xe riêng cũng không được, muốn tìm một chỗ để ăn cơm, xe buýt đều đã chật ních đến mức không đóng cửa nổi từ lâu rồi. Bên đường còn có một đám người đang ngẩng cổ dài, ngóng đợi để tranh giành xe taxi. Cả thành phố dường như đều chật kín người chẳng còn chỗ. Khúc Đồng Thu dắt con gái vất vả bắt mấy lượt xe, ngược lại cũng có mấy quán cơm ven đường trông cũng không nhiều khách lắm. Nhưng anh cũng ý thức được, nếu muốn ăn một bữa tối mà khẩu vị chỉ tạm tạm, thì những nhà hàng lúc này vẫn còn có trống kia, tuyệt đối không nên vào. Để Khúc Kha phải đi cùng mình chen chúc hồi lâu trên xe buýt, vòng đi lượn lại cả nửa ngày trời, vậy mà vẫn không có chỗ để ăn cơm. Vốn dĩ vì để con gái vui vẻ nên anh mới muốn đi nhà hàng cao cấp một chút, nào ngờ được lại khiến cho con gái chịu khổ, Khúc Đồng Thu cảm thấy đau lòng. Chúng ta về nhà trước đi, bố sẽ làm cơm cho con, đành chấp nhận vậy, mai bố sẽ đền bù, được không? Khúc Kha là đứa hiểu chuyện liền ngoan ngoãn đồng ý. Khúc Đồng Thu vẫn áy náy, xoa đầu nó. Đứng ở bên đường đợi xe, di động trong túi quần đột nhiên rung lên, Khúc Đồng Thu lấy ra nhìn một cái, người gọi đến lại là Nhậm Ninh Viễn. À, chào anh. Hai người đang ở đâu vậy? Đang ở đường XX, chúng tôi sắp về nhà. Chưa tìm thấy chỗ để ăn cơm sao? Ừ, đúng vậy, đông người quá. Nhậm Ninh Viễn im lặng một lát. Lúc này mà về cũng không tiện đâu, tôi cách chỗ hai người không xa, ở đây có chỗ trống, cậu đưa Khúc Kha qua đây đi. Nhà hàng mà Nhậm Ninh Viễn nói cách chỗ họ chỉ cần đi bộ là đến. Khúc Đồng Thu dắt theo Khúc Kha đang tung tăng đi thang máy của nhà hàng lên. Quả nhiên nhìn thấy người đàn ông mặc áo tối màu đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đang từ tốn uống trà, dáng vẻ thờ ơ không để ý đến ai, nhìn ra cảnh thành phố buổi đêm ở dưới lầu. Hai bố con họ chào hỏi rồi ngồi xuống phía đối diện. Chiếc bàn dành cho 6 người ngồi rất thoải mái, khoảng cách giữa các chỗ đều rất tuyệt. Trên bàn bày 3 bộ bát đũa, các món khai vị và bánh trung thu được bọc trông rất lịch sự cũng đều có 3 phần. Khúc Đồng Thu không ngờ được Nhậm Ninh Viễn vì mình mà chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng như thế, nhất thời cảm động mãi không thôi, lòng ngực cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng rồi, không phải anh hẹn bạn ăn cơm sao? Nhậm Ninh Viễn ra hiệu cho anh xem thực đơn, sau đó mỉm cười nói. Hai người kia có chút việc, không đến nữa. Khúc Đồng Thu a một tiếng, mới hiểu ra bát đũa và đồ khai vị này đều là chuẩn bị cho hai người bạn đó. Còn mình và con gái chẳng qua chỉ là lắp chỗ trống của những người thất hẹn này mà thôi. Nghĩ đến lúc nãy anh còn tưởng bở, không khỏi có phần xấu hổ, vội vàng cầm bánh trung thu được làm tỉ mỉ đặt lại chỗ cũ. Những món đã gọi nhanh chóng được đưa lên, Khúc Kha đã đói lắm rồi, cắm đầu ăn rất vui vẻ. Khúc Đồng Thu chuyên tâm mãi gấp đồ ăn cho con gái, bóc vỏ cua, hai tay đều bận, không biết thế nào chỉ cảm thấy mình nói chuyện rất vụng về. Người đàn ông đã kết hôn, đã làm bố, không thể giống như hồi còn trẻ cứ mở miệng gọi lão đại, như vậy được. Còn mặt dày mặt dạng không biết xấu hổ đi theo Nhậm Ninh Viễn, lớn tuổi rồi mà gần gũi, thật không biết phải làm thế nào mới được. Căng thẳng đến mức hai chân có chút bủn rủn, nhưng lại không thể bất lịch sự, vì vậy đành vừa bóc cua vừa cọ cọ đi cọ lại chân mình và chân bàn. Bóp được hơn nửa con thì phát hiện ra Nhậm Ninh Viễn đang nhìn mình chầm chầm, hơi nhíu mày, vẻ mặt có phần phức tạp. Anh mới đột nhiên ý thức được thứ mình đang cọ đi cọ lại đó là chân của Nhậm Ninh Viễn, nhất thời toàn thân cứng đờ. À, không ngờ, không chờ anh nghĩ ra lời nào để hóa giải sự xấu hổ, đã nghe thấy bên cạnh có người nói. Ninh Viễn, chúng ta vẫn ăn cơm ở đây đi. Thuyền hoa cái quái gì chứ, lát đến mức tôi không chịu nổi. Nhậm Ninh Viễn dường như có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên, đặt đũa xuống. Khúc Đồng Thu còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe thấy một giọng nói khác. Đã hẹn bạn khác rồi sao? Thằng ranh này cậu cũng nhanh thật đấy. Khúc Đồng Thu quay đầu lại, Bước tới là hai người đàn ông cao to, khuôn mặt đều anh tuấn phi phàm, một người mang theo nét mặt tươi cười, có thể nhìn thấy tâm trạng đang khá tốt, mặt mũi cũng có chút ngang ngược, còn một người hơi nhướng mày, sống mũi quá thẳng để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, thậm chí khóe miệng cũng hơi cong thôi, cũng đã lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Khúc Đồng Thu cảm thấy rất quen, nhất thời cũng chỉ biết mỉm cười trước để tỏ vẻ lịch sự. Người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đột nhiên lại nheo mắt, tâm trạng dường như xấu đi, hung dữ nhìn trừng trừng anh. Hai người nhìn nhau một lúc, khi Khúc Đồng Thu cuối cùng cũng nhớ ra được những gì thì người đàn ông đó cũng dùng giọng điệu quái dị lên tiếng. Cậu là Khúc Đồng Thu? Trang Duy. Khúc Đồng Thu vội vàng kéo ghế ra đứng lên, đứng đối diện với bạn học cũ ngày xưa xa cách mười mấy năm, nhất thời kích động đến mức chẳng biết phải làm gì. Hai người về từ lúc nào vậy? Mới về được hai ngày. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, mọi người đều ở lứa tuổi trung niên tương đối chững chạc, sở mạc so với hồi còn trẻ đối với anh cũng thân thiện hơn nhiều. Còn cậu, đến thành phố T từ lúc nào? Được gần một tháng. Khúc Đồng Thu cứ xoa hai tay vào nhau mãi, nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt. Này, hai người đều không giống trước đây lắm. Sở mạc cười ha ha, vỗ vai anh. Cậu cũng vậy, trông gầy đi nhiều, bây giờ nặng bao nhiêu cân? 60 cân hả? Trang Duy không vui lắm. Đều đến đây lâu như vậy rồi, Ninh Viễn, bạn học cũ gặp nhau, sao anh không nói với chúng tôi một tiếng? Nhậm Ninh Viễn lấy khăn ăn lau tay, gọi phục vụ đem thêm hai bộ bát đũa nữa, mỉm cười nói. Sao hai người nói giống như thể nhiều năm chưa gặp bạn học cũ vậy? Gặp rồi đâu thể tránh được việc phải giúp nhau chút chuyện. Hai người đều không cảm thấy phiền hay sao? Tuần sau tôi còn phải tiếp một người đàn em cùng trường, giới thiệu giúp cậu ta đi phỏng vấn. Các cậu có hứng thú ngồi ăn cơm cùng không? Khúc Đồng Thu đột nhiên có chút xấu hổ. Anh cũng là người bạn học nghèo nhờ Nhậm Ninh Viễn giúp đỡ rất nhiều mới có thể tạm thời ổn định ở thành phố T. Ngay cả bữa cơm đoàn viên ngày Trung Thu này cũng là nhờ phúc của Nhậm Ninh Viễn. Mặc dù có thể Nhậm Ninh Viễn giúp quá nhiều người, chỉ cần người khác ở nơi xa đến, thể nào cũng tiếp đãi, không hề để ý đến mỗi mình anh, nhưng cảm giác trở thành gánh nặng đó đột nhiên khiến ngực anh vô cùng khó chịu. Cứ ngồi trước rồi ăn cơm đi. Nhậm Ninh Viễn mỉm cười. Còn vị tiểu quý cô của chúng tôi vẫn chưa giới thiệu đấy. Khúc Kha vẫn ngoan ngoãn không chen lời từ nãy giờ, chớp chớp mắt, cả Trang Duy và Sở Mạc đều nhìn về phía cô bé. Đây là... Khúc Đồng Thu vội nói. Đây là con gái tôi, Khúc Kha, năm nay 14 tuổi, đến học ở thành phố T. Tiểu Kha, người này là chú Sở, Sở Mạc, còn người này là chú Trang, Trang Duy. Hai ông chú nhìn chằm chằm anh. Sở Mạc nói. Hả? Cậu có con gái ruột của cậu sao? Khúc Đồng Thu vô cùng quẫn bách, ngay cả Nhậm Ninh Viễn cũng phải cười khổ. Dù anh có thật sự nghi ngờ cũng không thể giữ gì thể diện cho người ta hả? Sở Mạc nhún vai. Như này có làm sao? Cần gì phải khách sáo? Nói thật, hồi đại học, có một dạo tôi còn nghi ngờ cậu đang yêu thầm Ninh Viễn đấy. Nhậm Ninh Viễn sặc một cái, Khúc Đồng Thu thì cứng đơ người. Cái gì? Không phải trong ví của cậu còn để ảnh của Nhậm Ninh Viễn sao? Còn gay hơn cả gay, bữa tối còn ngủ, còn ôm chặt không buông. Khúc Đồng Thu vội vàng lấy hai tay bịt chặt tay con gái, vừa xấu hổ vừa cuốn quýt. Có trẻ con ở đây, có thể đừng nói mấy chuyện buồn cười này không? Khúc Kha bị bịt hai tay, mở to đôi mắt tròn xoe, đôi đồng tử chuyển động, trông rất đáng yêu, Sở Mạc lại cảm thán. Lớn lên trông chẳng giống cậu tẹo nào. Khúc Đồng Thu thẹn quá hóa giận, vội nói, con bé lớn là giống mẹ nó, nhưng cầm thì giống tôi. Trang Duy trợn mắt nhìn anh một lúc. Cậu kết hôn rồi? Đúng vậy. Khúc Đồng Thu có phần khó hiểu, đàn ông hơn 30 tuổi, đã kết hôn là chuyện hết sức bình thường, không kết hôn mới là kỳ lạ. Cậu chưa kết hôn? Nhậm Ninh Viễn ho một tiếng. Khúc Đồng Thu nhớ lại thì còn sinh viên từng chứng kiến đủ loại chuyện mờ ám, mặc dù lúc đó cũng có chút khuynh hướng khó hiểu, nhưng không hề nghĩ đến sau khi trưởng thành lại thật sự xác định như vậy, trở thành đồng tính. Nhất thời quá mức bất ngờ lại bối rối, nụ cười sắp đông cứng trên miệng anh. À, không, không kết hôn cũng tốt. Trang Duy cau mày, hừ một tiếng, cầm ly rượu, ngã người ra sau ghế, không nói gì nữa. Sở Mạc uống một hớp rượu, hỏi... Vậy vợ cậu đâu? Sao không đến đây cùng ăn cơm? Khúc Đồng Thu cảm thấy bàn tay đang bịt hai tay của đứa con gái mình sắp mỏi nhừ. Chúng tôi ly hôn cũng đã nhiều năm rồi. Nhất thời không khí xung quanh bàn ăn không hề thoải mái nữa. Nhậm Ninh Viễn vẫy tay gọi Khúc Kha ra hiệu cho cô bé lại đây, sau đó xé tờ phiếu đưa cho nó. Có cái này có thể qua bên đó rút thăm trúng thưởng bánh trung thu, giúp chú Nhậm thắng cái trạng nguyên về đây, được không? Khúc Kha đung đưa bím tóc dài của mình lanh lợi chạy đi, dù sao tính vẫn còn trẻ con. Khúc Đồng Thu rất cảm kích sự chu đáo của Nhậm Ninh Viễn. Những chủ đề như thế, đối với một đứa trẻ mà nói, bất luận thế nào cũng không được vui vẻ cho lắm. Cậu một thân một mình nuôi con gái nhỏ, nó cũng 14 rồi. Cậu làm bố lúc bao nhiêu tuổi vậy? Với trình độ học hành của cậu sao tìm nổi công việc tử tế? Ông bố đơn thân thật chẳng dễ dàng gì. Khúc Đồng Thu cũng đã quen với cái tính nói thẳng của Sở Mạc, trả lời, cũng tạm tạm, tiết kiệm một chút, dù sao cũng ổn. Bây giờ Khúc Kha lớn rồi, thoải mái hơn nhiều. Vợ cậu bên đó không đưa tiền nuôi dưỡng sao? Không cần, là do tôi muốn một mình nuôi con bé, tự tôi có thể gánh vác được. Nhưng về tình hay về lý cũng không thể nói thế được, cô ta cứ thế mà bỏ lại hai người không thèm quan tâm. Cũng không phải như vậy, cô ấy có cái khó của cô ấy, nói chung chúng tôi vẫn rất tốt. Khoảng thời gian dài đằng đẵng qua đi, anh mới có thể nói một cách nhẹ nhõm như vậy. Hồi đó mới kết hôn được 3 năm, vẫn còn đang lúc ân ái mặn nồng, vợ anh đột nhiên nói với anh muốn ly hôn, giờ mỗi khi nghĩ lại cảm giác đó, trước mắt anh vẫn như tối sầm lại. Dương Diệu khóc nói với anh, em xin lỗi, em thật sự thích anh, nhưng còn có người khác, bất luận thế nào cũng không quên được anh ta, em không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa, không biết anh có thể hiểu được hay không? Thích một người có thể kết hôn, lại yêu một người khác, vậy rốt cuộc là loại cảm giác gì đây? Cuối cùng Dương Diệu nói với anh là, anh cũng đừng tha thứ cho em, là em có lỗi với anh, anh có thể mang đi bất cứ thứ gì anh muốn. Anh mang theo Khúc Kha, tất cả những thứ khác đều để lại cho vợ. Mặc dù anh vẫn không có cách nào hiểu được, nhưng anh cũng không thể không âm thầm mà chấp nhận. Cái gọi là sự trưởng thành của một người có rất nhiều lúc, đành chấp nhận chẳng biết phải làm thế nào. Thôi được rồi, giờ nói những chuyện đó cũng vô ích, con gái cậu cũng giờ lớn như vậy rồi. Đúng rồi, cậu có ý định tái hôn không? Khúc Đồng Thu do dự một lát, cũng không nghĩ đến, đúng hơn là không muốn nữa. Một mình tôi nuôi Tiểu Kha cũng tốt, tìm một người thích trẻ con, lại không ngại chuyện Tiểu Kha không phải con mình sinh ra, người phụ nữ như vậy đâu có dễ tìm được. Với điều kiện của tôi như bây giờ, cũng chẳng có gì tốt để bắt bẻ người khác, nên độc thân vẫn thích hợp hơn. Mang theo Khúc Kha giờ đang tuổi mới lớn không còn nhỏ nữa, anh căn bản không dám tùy tiện kết hôn, nghĩ đến việc tái hôn có thể khiến đứa con gái tuổi còn nhỏ bị tổn thương, nên thà rằng hết năm này qua năm khác tiếp tục độc thân, cứ thế kéo dài đến tận bây giờ, cũng không còn sốt sắng chuyện yêu đương kết hôn nữa. Nói thì nói vậy, nhưng cậu là đàn ông khỏe mạnh, dù sao cũng có nhu cầu chứ, lẽ nào không nghĩ đến cách giải quyết sao? Khóe miệng của Khúc Đồng Thu giật giật một lát, mặt sắp đỏ lên rồi. Chuyện này, nếu đã không định tái hôn, có bạn gái cũng được chứ sao? Tôi... Vậy nếu không cần thì cậu giải quyết nhu cầu bằng cái gì? Khúc Đồng Thu nghẹn không nói được, cũng không phải quá cần. Sở Mạc suýt chút nữa, cười không duỗi được người ra, Trang Duy trong vẻ mặt quá dị lại uống rượu của mình, Nhậm Ninh Viễn cũng chỉ mỉm cười. Khúc Đồng Thu vô cùng bối rối, nhưng những lời anh nói cũng không phải bịa đặt. Cơm no yên ấm mới nghĩ đến chuyện tình dục, cuộc sống còn khó khăn vất vả, lại còn có một đứa con gái đang tuổi dậy thì đang cần có ông bố lo lắng quan tâm, thật sự chẳng có thời gian mà nghĩ đến ba cái chuyện linh tinh đấy. Đang lúc bối rối thì Khúc Kha tung tăng chạy về. Bố, con không rút được bánh trạng nguyên to nhất, chỉ kém một chút nữa, nhưng mà người thắng phần thưởng đó lại tặng cho con có thể nhận không? Khúc Đồng Thu giật mình sợ vội vàng muốn đuổi theo, nhưng người mà Khúc Kha chỉ đã đi mất dạng từ lâu rồi. Cũng may, phần thưởng mặc dù có mệnh giá lớn đến kinh ngạc, nhưng dù sao cũng chỉ là thẻ mua hàng bánh ngọt của nhà hàng mở. Nghĩ đến trẻ con nhà người có tiền, cũng chẳng hứng thú với đồ ngọt của nhà hàng này suốt một tháng được. Lần sau nhớ không được nhận đồ của người khác lung tung, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, dù thế nào cũng phải trả lại, hiểu không? Khúc Kha vâng một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ một lúc lại nói, Nhưng chú nhận cho thứ gì, bố cũng nhận hết mà. Khúc Đồng Thu ặc một tiếng, đơ ngay tại chỗ, khó khăn lắm lúng túng nói, bố sau này sẽ báo đáp. Nhậm Linh Viễn cười cười, Tiểu Kha, con đừng làm khó bố con nữa. Mọi người quanh bàn ăn lại ôm lại chuyện cũ, nghe Trang Duy và Sở Mạc kể những chuyện thú vị hoặc sự cố cả hai người bọn họ gặp phải khi sang Mỹ. Khúc Đồng Thu mới biết ngoài anh ra, hầu như công việc mọi người đang làm đều không liên quan gì đến chuyên ngành năm đó đã học. Nhậm Ninh Viễn sở hữu một quán bar đồng tính thì khỏi cần phải nhắc đến. Sở Mạc bên ngoài thì là kinh doanh vận chuyển hàng hóa, bên trong lại chẳng thể nói được. Còn Trang Duy là tổng biên tập của một tạp chí thời trang nổi tiếng, tháng trước vừa có một buổi triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh mới nhất của mình. Bạn học năm đó cùng một trường với nhau, đến bây giờ đa số mọi người đều không đạt thành tựu bằng ba người này, nhưng ít nhiều cũng có chút thành tựu nhỏ. Khúc Đồng Thu có lẽ là người bình thường nhất chẳng có thành đạt. Anh không thể học xong đại học, về đến quê nhà chỉ mong ổn định sống qua ngày đoạn tháng, tìm đại lấy một công việc nào đó, sau đấy kiếm tiền mua sữa mua bỉm cho con mà bận rộn vất vả. Cả ngày chỉ biết cắm đầu vào tả lót với tài liệu của công ty. Khó khăn lắm khi con gái được 2 tuổi, không còn phải chịu cảnh đứa bé suốt ngày đổ mồ hôi, động chút lại sốt nữa thì anh và vợ lại ly hôn. Khoảng thời gian tuổi thanh xuân quý giá đáng nhất của đời anh đã qua đi trong vội vã và hỗn loạn. Đến khi anh bắt đầu nghỉ ngơi, ngẩng lên nhìn, bất thình lình phát hiện ra chỗ mình đứng so với người khác đã cách xa đến như vậy rồi. Thật ra anh cũng chẳng cảm thấy có gì đáng tiếc, ổn định làm quản lý ở một công ty nhỏ, có thể nuôi sống gia đình, để con gái lên học đại học, yên ổn khỏe mạnh. Chỉ có điều một bàn toàn người như vậy lại duy mỗi mình anh là bộ dạng trung niên có phần tiều tụy hốc hác. Nghe ba người đó nói chuyện, có nhiều chuyện anh không thể nói xen vào, xem ra cũng có phần cảm thấy không tiện. Ăn cơm xong rồi, ngồi ở khoảng sân của nhà hàng có mảng trần bằng kính ngắm trăng, rất hợp để nếm bánh trung thu, trà thơm, ăn dưa hấu, người nào cũng vui vẻ, cũng gần đến lúc nên tàn cuộc ra về. Nhậm Ninh Viễn đi thanh toán, cả đám người đi ra thang máy, vẫn còn sớm, bên ngoài nhộn nhịp vô cùng, là cảnh tượng cuộc sống về đêm ở thành phố T bắt đầu. Khó khăn lắm mới có dịp tụ tập cùng nhau, đi uống một ly đi. Trang Duy vừa đề xuất, Sở Mạc đã phụ họa theo ngay. Được đó, chúng ta qua hộp đêm chơi. Khúc Đồng Thu kéo theo con gái, vội nói, thật ngại quá, tôi không đi được. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một cái rồi nói, cậu không đi sao? Lâu lắm không uống rượu. Tiểu Kha, cậu không phải lo lắng, tôi sẽ sai người đến đưa nó về nhà. Mặc dù bằng tuổi nhưng người đàn ông đã làm bố, so với mấy gã có cuộc sống độc thân đương nhiên lúc hoàng kim thật sự không giống nhau. Là thế này, chiều mai Tiểu Kha phải về trường rồi, tôi phải còn dậy sớm đi mua ít đồ, nấu mấy món làm bánh ngọt cho nó mang đến trường ăn. Sở Mạc cười ha ha. Thành phố Tê chứ có phải vùng nông thôn hẻo lánh đâu, có thứ gì không mua được chứ, cậu cố làm để mang đi, sao cậu giống phụ nữ thế? Trang Duy có hơi chút mất hứng, cao mày nói, đàn ông kết hôn sinh con rồi thì như vậy đấy, cậu ấy không đi được thì thôi, chúng ta đi đi. Khúc Đồng Thu có phần bối rối, cười, luôn miệng nói, sau này tôi sẽ mời mọi người uống rượu. Trang Duy lại càng mất hứng, mặt dài thường thượt ra. Không sao, bọn họ còn phải ở đây một thời gian, vẫn có cơ hội gặp nhau. Nhậm Ninh Viễn mỉm cười, tôi đưa cậu với Tiểu Kha về trước. Cho đến hôm nay, Nhậm Ninh Viễn vẫn là một người nhã nhặn, lịch sự mà chu đáo, giống như một người hoàn mỹ không có thật. Khi Khúc Đồng Thu ở một mình với hắn, chung quy cũng có phần cảm thấy lo sợ không biết nên nói gì. Nhưng có Khúc Kha ở cùng, không khí cũng sôi nổi hẳn lên nhiều. Đứa con gái nhỏ vừa lên xe đã không chịu ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế sau, kiên quyết thò đầu ra chỗ giữa hai người ở ghế trước, ríu ra ríu rít kể chuyện. Khúc Đồng Thu nửa đùa nửa thật trách nó. Con nói nhiều như vậy, đừng ảnh hưởng tới chú Nhậm của con lái xe. Nhậm Ninh Viễn cũng chỉ mỉm cười nói, không sao, tôi thích nghe con bé nói chuyện. Một xe ba người, trái lại cũng vui vẻ ấm áp. Đúng rồi, đang lúc đợi đèn đỏ trên đường, Nhậm Ninh Viễn đột nhiên lên tiếng. Có chuyện muốn bàn bạc với cậu một chút. À, anh cứ nói đi. Dạo này tôi có chút chuyện làm ăn ở bên mạng đông thành phố cần giải quyết. Đường xá quá xa cũng có lúc không tiện, mà con hộ của cậu lại ở gần hơn. Khúc Đồng Thu ngay lập tức hiểu ý của hắn. Vâng, anh khách sáo quá rồi, đó vốn dĩ là nhà của anh mà. Khu tập thể của công ty tôi vẫn để đó chưa trả lại. Chuyển về cũng dễ. Anh đợi để ngày mai tôi thu dọn một chút. Nhậm Ninh Viễn mỉm cười. Không, tôi không phải có ý đó. Cậu không cần chuyển. Hả? Không phải ngày nào tôi cũng qua đó. Tiểu Kha cũng chỉ cuối tuần mới về. Bình thường vẫn còn một phòng ngủ để trống. Thỉnh thoảng tôi ngủ ở đó là được rồi. Không phải sao? Khúc Đồng Thu lại có chút cảm giác vừa mừng vừa lo. Đúng đúng, anh không ngại thì tốt. Hai bố con về đến nhà, Khúc Kha mang miếng vỏ dưa hấu được chạm trổ hình phượng hoàng vô cùng khéo léo tinh xảo. Ở nhà hàng về bày lên bàn, nhìn hết bên này nhìn lại bên kia, thấy cực kỳ mới lạ, hứng thú nói. Bố mau ra xem đi, đẹp thật đó. Khúc Đồng Thu mỉm cười nhìn con gái đang ngắm miếng dưa hấu, lại có chút đau lòng. Nhưng lúc này đây anh cảm thấy mình thật sự không phải là một ông bố tốt, những thứ có thể mua cho con thật sự có hạn. Một miếng vỏ dưa hấu có thể khiến con bé vui vẻ đến như vậy, còn có thể khiến nó yên tâm ngủ trong phòng, đều là nhờ Nhậm Ninh Viễn. Bố, không phải bố rất muốn ra ngoài uống rượu với các chú ấy sao? Thực ra bố không cần quá quan tâm đến con có thể tự chăm sóc bản thân mà. Lần sau nếu có người hẹn bố cứ đi đi. À, bố không thích uống rượu, bố thích ở nhà xem tivi. Thật không bố? Thật mà. Lập gia đình quá sớm, đương nhiên sẽ bỏ lỡ và hy sinh rất nhiều thứ. Nhưng nghĩ đến bản thân coi như vẫn còn trẻ, sau này có thể nhìn thấy con gái kết hôn có gia đình có con suôn sẻ, thậm chí có phúc được nhìn thấy cháu trai, cháu gái, lấy vợ, lấy chồng sinh con, là anh cảm thấy sung sướng thỏa mãn lắm rồi. Khúc Kha trở mình trên sofa, nói, bố, nếu bố sinh con ra muộn hơn một chút, chắc sẽ tốt hơn nhỉ? Như thế bố có thể đi chơi cùng chú Nhậm với các chú rồi. Khúc Đồng Thu cười nói, sinh con ra sớm hơn mới là chuyện tốt đó. Tại sao? Như vậy khi con có gia đình có sự nghiệp, cuộc sống mưu sinh công việc áp lực lớn, vất vả, lúc đó bố vẫn còn trung niên, còn khỏe, cũng chưa về hưu, sẽ không làm phiền đến con. Khúc Kha nói, cái gì bố sẽ không làm phiền con? Rồi mếu máo xích lại gần người anh, ôm chặt lấy cánh tay anh. Khúc Đồng Thu xoa đầu con gái, nghĩ đến lần đầu tiên khi bế đứa bé đang khóc ré lên tay, từ tay y tá. Một đứa bé mong manh như vậy nằm trong lòng bàn tay anh, chỉ cần một động tác nào đó cũng có thể tùy tiện làm tổn thương đến nó. Không biết phải làm thế nào mới đúng, mới là an toàn, anh cứ vậy trong đủ mọi cảm giác lo sợ mà nuôi lớn nó. Bản thân hiện giờ mặc dù tuổi trẻ đã qua đi, nhưng lại đổi được một sinh mệnh khỏe mạnh hoạt bát như vậy. Đây chính là của cải quý giá nhất thời gian đã để lại cho anh. Đưa Khúc Kha về trường, những ngày tiếp đó lại là công việc bận rộn chẳng có gì mới. Mỗi ngày ăn suất cơm ở quán nhỏ tại tầng dưới công ty, về đến nhà dọn dẹp lau chùi các chỗ để chuẩn bị đón Nhậm Ninh Viễn đã giá hạ cố đến chơi bất cứ lúc nào. Nhưng Nhậm Ninh Viễn mãi chẳng thấy đến, mỗi tối khi đi ngủ anh liền có cảm giác trống rỗng. Tối hôm nay anh đang ngồi xem tivi thời sự trên tivi, ngủ gà ngủ gật, đột nhiên chuông cửa vang lên. Khúc Đồng Thu ngay lập tức ngồi dậy, không dám lề mề, ngay cả dép trong nhà cũng không kịp đi vào, chỉ ra mở cửa. Lão mới nói được một nửa anh đã vội vàng nuốt lại. Người đàn ông đứng ngoài cửa dáng người mảnh khảnh cao ráo, khuôn mặt vẫn mãi là thần thái tỏ vẻ kén chọn có chút vui vẻ đó, đi một đôi bốt cổ cao. Trông lại càng cao, đang theo thói quen nhíu mày, từ trên cao nhìn anh. Trang Duy, sao cậu lại tìm đến được chỗ này? Hết chương 23.